Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 826, chương 822, Tổ Thần Oai. Toàn bộ đường đi vô cùng yên tĩnh. Bốn phía tất cả mọi người tựa hồ cũng đọng lại. Liền hư không bên trên gợn sóng đều đọng lại. Đây là thời gian đình chỉ sao? Chu Hạo giật mình. Oanh, oanh. Tại Vân Mặc Tư cùng Du Dương bên người, hư không vậy mà xuất hiện từng đạo thật nhỏ vết nứt. Vết nứt lan tràn, sau đó vậy mà phát sinh vặn vẹo, khủng bố uy thế bùng nổ, tựa hồ vùng thế giới này phát sinh phá diệt, muốn sụp xuống. Vân Mặc Tư cùng Du Dương thân thể tựa hồ cũng theo đó phát sinh vặn vẹo. Sinh mệnh lực đang nhanh chóng giảm xuống. Ông vặn vẹo không gian bỗng nhiên co rụt lại, sau đó lại khôi phục được như người bình thường. Mà Vân Mặc Tư cùng Du Dương hai vị cường giả thân thể theo trong hư không rơi xuống, trên thân lại không một tia khí tức gợn sóng. Tổ thần, là tổ thần ra tay. Nhất định là Tương Viên Thành thành chủ đại nhân. Hai người này quá lớn mật. Trong thành trì cấm chỉ chiến đấu, bọn hắn lại còn dám vi phạm. Ta lần thứ nhất nhìn thấy tổ thần ra tay, vừa vặn ta đều coi là phiến thiên địa này muốn hủy diệt. Lập tức từng đạo tiếng nghị luận vang lên, rất nhiều người khắp khuôn mặt là xúc động, vẻ kính sợ, cái này là tổ thần cường giả thực lực sao? Chu Hạo cảm thụ được vừa rồi hư không gợn sóng, ánh mắt lộ ra một tia vẻ khiếp sợ, vị này tổ thần từ đầu tới đuôi đều chưa từng xuất hiện. Hư không chẳng qua là co lại một cái khôi phục lại như người bình thường. Mà hai vị này thực lực đủ để nghiền ép hắn chân thần nhị trọng thiên cường giả liền toàn bộ tử vong. Bọn hắn không có chút sức chống cực nào. Tại vừa rồi cảm thụ bên trong, Chu Hạo cảm giác chỉnh cái khu vực giống như là bị một đầu hồng hoang thú dữ tập trung vào một dạng. Mà hắn lại giống một con kiến hôi, sinh mệnh yếu ớt. Tựa như lúc nào cũng muốn tan biến. Đây là không gian pháp tắc loại thứ ba áo nghĩa không gian đông kết cùng loại thứ tư áo nghĩa. Không gian sụp đổ. Bên cạnh, Datas nói, không gian sụp đổ sao? Chu Hạo hồi tưởng đến tình cảnh mới vừa rồi. Toàn bộ không gian tựa hồ cũng bị bóp méo. Vặn vẹo khu vực vừa lúc là Vân Mặc Tư cùng Du Dương chỗ trên mặt đất. Ngay sau đó bọn hắn ngã xuống, thực lực không đi đến, mặt đối không gian đông kết, căn bản là không có cách thoát khỏi, lại mặt đối không gian sụp đổ, sinh cơ bị cấp tốc phai mờ. Datas lắc đầu nói, pháp tắc một đạo, nắm giữ pháp tắc áo nghĩa càng nhiều, thực lực càng mạnh, chênh lệch một loại áo nghĩa, hoàn toàn liền bị miểu sát. Chu Hạo trong lòng hiểu rõ. Coi như cùng là hỏa giáp thân áo nghĩa cường giả, thực lực đều có to lớn khác nhau. Chân chính ở vào hỏa hệ chân thần nhị trọng thiên đỉnh phong cường giả thực lực tuyệt đối là có khả năng nghiền ép hắn, thậm chí tốn hao một chút thời gian có khả năng đánh giết hắn. Khủng bố uy thế biến mất, chung quanh hư không lại khôi phục được như người bình thường. Nếu không phải Vân Mặc Tư cùng Du Dương thi thể vẫn còn, cùng với chung quanh có một ít phá hư dấu vết, khẳng định có người cho rằng vừa rồi cái gì cũng không có xảy ra. Tổ thần sao? Không biết ta lúc nào có khả năng đi đến. Chu Hạo trong lòng tràn đầy chờ mong. Cảm ơn người vừa rồi đã cứu ta. Bỗng nhiên, một thanh âm vang lên. Lúc này Chu Nguyệt đứng bên người một vị thanh niên. Vị thanh niên này tướng mạo giống trên địa cầu, bất quá da trên người hơi hơi mang theo màu lam. Không có việc gì, Chu Nguyệt khoát tay áo nói, ta gọi Lâm Kim chứ. Thanh niên mỉm cười giới thiệu chính mình, ta gọi Chu Nguyệt. Chu Nguyệt cũng cười nói. Nói xong nàng trực tiếp đi tới Chu Hạo bên người, nói, ca, chúng ta đi thôi. Được, Chu Hạo con mắt nhìn Lâm Kim chớ liếc mắt. Sau đó bốn người tất cả đều rời đi. Lâm Kim chớ lẳng lặng nhìn Chu Nguyệt. Thân thể không có bất kỳ cái gì di chuyển. Chu Nguyệt sao? vừa rồi nàng kéo ta thời điểm lòng ta nhảy thế nào động có chút gia tốc. Lâm Kim chớ thầm nghĩ trong lòng, nơi này là Tương Viên Thành đã trên trung đẳng khu cư trú vực. Mỗi người hàng năm cần giao nạp 40 thần nguyên tệ. Một vị nam tử trung niên nhìn xem Chu Hạo nói, đây là 1.600 thần nguyên tệ, chúng ta thuê 10 năm. Chu Hạo đem thần nguyên tệ đưa tới, nam tử trung niên nhận lấy thần nguyên tệ, đem Chu Hạo đám người đưa vào đi vào trong phòng, cho bọn hắn mở ra quyền hạn, sau đó liền rời đi. Tại cái này thành trì bên trong thật sự là cái gì đều phải tốn tiền. Chu Hạo lắc đầu nói, đó là tự nhiên, tổ thần thành lập thành trì, bảo hộ rất nhiều người an toàn, bọn hắn tự nhiên cũng cần giao nạp nhất định phí tổn. Ngoại trừ vào thành lúc phí tổn nhất định phải giao nạp bên ngoài, mặt khác đều xem chính mình tiêu phí. Đá Tát nói, bằng không thì ngươi cái gì cũng không nguyện ý trả giá, ai sẽ cho phép ngươi tiến vào trong thành trì? Chu Hạo gật đầu, ai sẽ như vậy vô tư thành lập một tòa thành trì, sau đó vô tư bảo hộ an toàn của ngươi. Bất quá tính toán ra, lớn như vậy thành trì, mỗi người giao nạp thần nguyên tệ mặc dù thiếu, thế nhưng cộng lại tuyệt đối đạt đến một cái con số kinh người. Tiếp xuống liền muốn ở chỗ này ở lâu 10 năm. Chu Hạo nhìn về phía bốn phía, về tới chính mình trong đình viện. Chu Hạo bản thể lại tiến vào nguyên trụ trong tháp, tiếp xuống kim hệ, hỏa hệ, lôi điện tam hệ chân thần phân thân lĩnh ngộ pháp tắc áo nghĩa. Mà bản thể tiến vào nguyên trụ trong tháp học tập luyện đan chi thức. Bình thường Chu Hạo bản thể đều tại nghiên cứu mộc hệ pháp tắc, mong muốn sớm một chút đột phá đến chân thần. Chỉ có đi đến chân thần mới có thể hình thành pháp tắc phân thân, một mình lĩnh ngộ, dạng này tốc độ tiến bộ càng nhanh. Giống Chu Hạo hiện tại phong hệ, không gian, thời gian chờ các hệ pháp tắc thiên phú đều rất mạnh. Thế nhưng bản thể hắn chỉ có một cái, căn bản không có khả năng tất cả đều lĩnh ngộ. Bản thể tiến vào nguyên trụ trong tháp, Chu Hạo nhìn xem trên giá gỗ tầng thứ nhất bí tịch, cấp tốc nhìn xem, thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đi qua một ngày. Đông đông đông, bên ngoài bỗng nhiên truyền đến tiếng gõ cửa. Tiểu Nguyệt đình viện, Chu Hạo cau mày, lập tức hướng về phía trước đi đến. Lúc này đình viện trước, Chu Nguyệt, Đồng Giao đều ở nơi này. Hai phía hướng đi, Chu Hạo cùng Đá Tát đều đi tới. Chu Nguyệt bên cạnh chính là ngày hôm qua vị kia Lâm Kim chớ. Lúc này hắn mang tới một ít gì đó. Các vị, những này là làm cảm tạ của ta lễ, còn mời các vị không muốn ghét bỏ. Lâm Kim chớ cười nói, ánh mắt của hắn cũng không ngừng nhìn về phía Chu Nguyệt. Bên cạnh, Đồng Giao nhìn Lâm Kim chớ liếc mắt, lại nhìn một chút Chu Nguyệt, trong mắt có ý vị thâm trường chi sắc. Lâm Kim chớ, ngươi quá khách khí, hôm qua ta chẳng qua là thuận tay mà làm, những lễ vật này ngươi cũng mang về đi. Chu Nguyệt vội vàng nói, không cần không cần, ngươi không tu trong nội tâm của ta khó có thể bình an. Lâm Kim chớ lắc đầu nói, ta còn có việc, liền rời khỏi nơi này trước. Hắn đối Chu Hạo cùng Đá Tát nhẹ gật đầu, sau đó cấp tốc quay người rời khỏi nơi này. Cái này, Chu Nguyệt có chút bất đắc dĩ. Tiểu Nguyệt, ngươi cứu được này Lâm Kim chớ một mạng, hắn tặng đồ làm tạ lễ rất bình thường. Chu Hạo nhìn xem muội muội của mình nói, được a. Chu Nguyệt nhẹ gật đầu, nàng đem đồ vật thu hồi, quay người về tới chính mình trong đình viện. Chu Hạo, này Lâm Kim chớ tựa hồ có chút vấn đề a. Đồng Giao đi đến Chu Hạo bên người, mỉm cười nói, vấn đề gì? Chu Hạo có chút nghi hoặc. Đồng Giao trắng Chu Hạo liếc mắt, rõ ràng như vậy ngươi còn nhìn không ra sao? Này Lâm Kim chớ tựa hồ đối với Tiểu Nguyệt có chút ý nghĩ, hắn ưa thích Tiểu Nguyệt. Chu Hạo hơi cau mày. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn,